Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 92, thầy giáo mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc sống chung có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như muốn ăn gì có thể trực tiếp gọi món với Tạ Thời Vân. Ngay tối hôm đó món đó sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Cùng với sữa chua và hoa quả không ngừng được bổ sung trong tủ lạnh. Chất lượng cuộc sống được nâng cao đáng kể. Việc sống chung cũng có rất nhiều mặt trái. Ví dụ như, Giang Dịch hầu như không có ngày nào là không đau lưng. Rõ ràng đã qua cái tuổi thanh xuân máu lửa, nhưng Tạ Thời Vân và cậu vẫn như những quả pháo trong hố lửa. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ bùng cháy. Thể lực của Tạ Thời Vân tốt hơn người thường. Liên tiếp mấy ngày vẫn có thể dậy lúc 7 giờ sáng. Không chút nào núng đi vào thư phòng họp và xem tài liệu. Ngược lại Giang Dịch, trên lưng, bắp chân, thậm chí cả mắt cá chân đều chi chít vết đỏ, dấu răng như hình xăm, dường như sắp trở thành bán vĩnh cửu. Đây căn bản không phải con người, mà là siêu nhân, Giang Dịch nghĩ, thế là, để mạng nhỏ của mình có thể tiếp tục tồn tại, và cũng để đảm bảo sức khỏe cho Tạ Thời Vân. Giang Dịch quyết định phải thay đổi, ít nhất là tạm dừng cuộc sống hoan lạc này. WeChat bật lên hai tin nhắn mới. Thầy Trung, Tiểu Dịch, thầy Trung, tháng tới có rảnh không? Giang Dịch lập tức lật người ngồi dậy. Có à, thầy Trung, tháng sau ở London có một triển lãm tranh. Khoa chúng ta nhận được thư mời, định đưa vài sinh viên sang tham quan học hỏi. Cũng là cơ hội tốt để giao lưu quốc tế. Nếu em rảnh có muốn đi cùng không? Cơ hội hợp tác triển lãm tranh ở nước ngoài không hiếm tại một trường đại học hàng đầu như Đại học A. Nhưng hầu hết các cơ hội đều dành cho sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Rất ít khi dành cho sinh viên năm nhất như Giang Dịch mới vào trường chưa lâu. Giang Dịch suy nghĩ một lát, ôm điện thoại đến trước cửa thư phòng. Tạ Thời Vân đang đeo tai nghe, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ đang họp video. Anh ơi, Giang Dịch gọi khẽ, khoai dẻo nghe thấy động tĩnh lập tức chui tọt qua khe cửa. Không hề kiềm chế mà phát ra tiếng kêu kiêu ngạo như muốn ăn đòn. Quả nhiên, Tạ Thời Vân đứng dậy xách gáy mèo, vỗ bốp một cái vào mông khoai dẻo nghịch ngợm. Chú mèo con kêu oai oái chạy ra khỏi thư phòng. Cảnh tượng hiện tại chỉ còn lại Tạ Thời Vân và Giang Dịch. Giang Dịch nuốt nước bọt, tay lộ ra vẫy vẫy hai cái, vẻ mặt giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tôi không có làm ồn. Nên không đánh mông cậu. Tạ Thời Vân đeo tai nghe, vẫy tay với cậu, lại đây. Giang Dịch chậm rãi đi tới, cẩn thận dịch mặt đến trước màn hình máy tính. Lúc này mới phát hiện Tạ Thời Vân đã tắt camera và loa ngoài. Sợ cái gì? Tạ Thời Vân bế cậu ngồi vào lòng, xoa bóp eo cho cậu. Hôm nay dậy cũng sớm đấy chứ. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Giang Dịch mím môi, ánh mắt có chút oán trách. Cậu tối qua làm lâu quá, mông tôi đau chết đi được. Đau đến không ngủ được. Thật sao? Tạ Thời Vân cười đến lộ cả răng. Cầm thân mật cọ vào đỉnh đầu Giang Dịch, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mạnh mẽ tối qua. Sáng nay cậu còn ngáy nữa mà, đâu giống người không ngủ được đâu hả? Bé ngoan, Giang Dịch bối rối rời ánh mắt, khẽ hừ một tiếng không muốn nói mấy chuyện. Người lớn, này với anh, dù sao thì cũng đau. Biết rồi, Tạ Thời Vân thở dài, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Sẽ không làm cậu đau nữa. Đâu phải chuyện đó. Giang Dịch dính một lúc, bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Đúng rồi, cậu tìm đoạn tin nhắn đưa đến trước mặt Tạ Thời Vân. Anh trai, thầy hỏi tôi có muốn đi London xem triển lãm với thầy không? Có thể sẽ đi một tháng đó. Có thể đi. Tạ Thời Vân vui vẻ đồng ý. Đây là một cơ hội rất tốt. Cậu vẽ rất khá. Sau này có thể cân nhắc phát triển ở nước ngoài. Đôi tay mèo con vẫy vẫy hai cái, nửa khuôn mặt vùi vào xương ức anh. đôi mắt lộ ra cụp xuống, giọng nói mới xuyên qua lớp vải văng vẳng. Sẽ nhớ cậu. Tạ Thời Vân sững sờ một chút, rồi nhẹ nhàng xoa xoa má cậu. Đồ mít ướt, anh không lập tức đáp lại lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn của Giang Dịch, mà bật camera lên, nói tiếng anh lưu loát. 3-4 phút đã sắp xếp xong nội dung cuộc họp, rồi trực tiếp thoát khỏi phần mềm. Vậy Tiểu Dịch của chúng ta có muốn trở thành một họa sĩ giỏi không? Tạ Thời Vân hỏi. Giang Dịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, thành thật mở lời. Cái này tôi thật ra chưa từng nghĩ tới. Biết là cậu chưa nghĩ tới. Tạ Thời Vân vu ốt phê vái tóc mềm mại của cậu. Bé ngoan của chúng ta trước đây rất dễ nuôi, ăn no uống đủ là thấy vui rồi. Lại có người mình thích nữa, cuộc sống trôi qua ấm êm, sung túc càng thỏa mãn hơn. Con người có thể dựa vào tình yêu mà sống cả đời. Tôi sẵn lòng nuôi cậu. Cậu thích gì muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng. Đây là những gì tôi yêu cậu, sẵn lòng trả giá vì cậu. Nhưng cuộc sống chỉ dựa vào tình yêu sẽ rất nhàm chán. Bé ngoan à, nhàm chán. Ít hầu Giang Dịch khẽ nhúc nhích, ngượng ngùng nói. Anh ơi, tôi không cần cậu nuôi đâu. Sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cũng sẽ kiếm tiền thật nhiều. Chậc, Tạ Thời Vân bị cái đầu óc lơ mơ của tên ngốc này chọc cười không nhịn được. Không phải muốn cậu kiếm tiền, mà là hy vọng cậu có sự nghiệp mình yêu thích. Nó có thể mang lại cho cậu cảm giác thành tựu và hạnh phúc. Bé ngoan của chúng ta ưu tú như vậy, ra ngoài khám phá thế giới nhiều hơn, làm những điều cậu thích. Sẽ tốt hơn đúng không? Những điều tôi thích. Giang Dịch suy nghĩ rất lâu, nhỏ giọng nói. Thật ra sau này tôi muốn làm giáo viên. Được thôi. Tạ Thời Vân hình dung cảnh Giang Dịch làm giáo viên. Một tên ngốc vụng về lơ mơ như cậu, lại còn phải dạy một lũ trẻ con. Cảnh tượng hoa mỹ quá. Không dám nhìn. Nhưng tại sao lại muốn làm giáo viên? Tạ Thời Vân tò mò hỏi. Giang Dịch gãi gãi đầu, ngượng ngùng mở lời. Hồi bé mẹ tôi nói với tôi rằng, ở nhà bà là người lớn nhất, còn ở ngoài thì thầy cô giáo là người lớn nhất. Vì nhà tôi chỉ có chút ít người. Lúc đó tôi đã nghĩ, ngoài người trong nhà tôi ra, những người khác đều do thầy cô quản lý. Vậy thì thầy cô giáo chính là người lợi hại nhất trên thế giới. Suy nghĩ này kéo dài cho đến gần hết tiểu học. Lâu dần gần như ăn sâu vào tiềm thức rồi. Sau này khi học năm cuối cấp 3 đi rồi tập huấn, tôi gặp một giáo viên mỹ thuật rất tốt. Bà đã 80 tuổi rồi nhưng mỗi ngày vẫn vẽ tranh. Khi tốt nghiệp bà đã tặng tôi một bức tranh, trên đó có một chú mèo nhỏ. Giang Dịch dừng lại một chút, nặn ra một nụ cười có chút ngại ngùng. Bà nói một buổi trưa nọ, bà nhìn thấy tôi ngủ trưa, tay tôi lộ ra, thấy rất đáng yêu, nên đã vẽ một chú mèo nhỏ tặng cho tôi. Dù bà vẽ là một chú mèo rừng, không phải cùng một giống loài với tôi, nhưng tôi vẫn rất cảm kích bức tranh của bà. Làm giáo viên, có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, cùng họ đi đến những tương lai khác nhau. Cảm giác này khá là tuyệt vời. Giang Dịch nói xong, sau đó mới ngượng ngùng. Rụt mặt vào hõm cổ Tạ Thời Vân cọ cọ hai cái. Mẹ kiếp, nói mấy cái này ngại chết đi được. Bốp, Tạ Thời Vân vỗ một cái vào mông cậu. Dù không đau lắm, nhiều nhất chỉ là tê tê nhẹ. Nhưng Giang Dịch vẫn xấu hổ kêu lên một tiếng. Đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Sao, sao lại đánh tôi, lại nói bậy. Tạ Thời Vân lạnh nhạt nhìn cậu. Thầy giáo mèo con. Tôi thấy cậu phải được dạy dỗ trước đã, đúng không? Cách chương.